Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, nhẹ lướt đi. Vô luận như thế nào, Thanh Long Ma Tôn cũng không dám tin tưởng, tại Thiên Nguyên Phái sắp hủy diệt một khắc cuối cùng, vậy mà xuất hiện một vị Đại Tông Sư đỉnh cao cường giả. Đây chính là Đại Tông Sư A. Đương kim giang hồ võ lâm, ở thời đại này, cũng bất quá vẻn vẹn chỉ có ba người mà thôi. Tại cái này thời gian 20 năm, chính là ba người kia chi phối lấy trong thiên hạ thế cục hết thảy biến hóa. Thế gian võ đạo đỉnh phong, cơ hồ áp đảo hết thảy tồn tại. Hồi tưởng lúc trước phát sinh hết thảy, Thanh Long Ma Tôn chỗ nào còn không nghĩ tới. Chỉ sợ cái kia quét rác thường thường không có gì lạ nô bộc. Chính là bộc phát ra trước mắt cái này khí thế khủng bố ẩn tàng Đại Tông Sư. Nhưng vậy làm sao khả năng? Một cái kia yên lặng vô danh. Ở bên trong môn phái quét rác tiểu tử. Vậy mà là Đại Tông Sư. Nhưng mà không quản Thanh Long Ma Tôn cảm thấy cái này như thế nào hoang đường. Trước mắt trình độ này mênh mông khí tức khủng bố. Hắn cũng vẻn vẹn chỉ là tại ma giáo giáo chủ Tuyệt Vô Thiên trên thân mới chính thức cảm nhận được. Qua, sự thật chứng minh, cái này hoang đường ý nghĩ, chính là sự thật, mênh mông bàng bạc khí cơ xông lên trời không, chỉ một thoáng dẫn động thiên địa biến hóa, nương theo lấy bàng bạc triển khai, che thiên địa khí thế khủng bố càn quét, trước mắt tàng thư lâu bên trong phảng phất. Có được một tôn đáng sợ vô cùng hồng hoang cự thú chậm rãi thức tỉnh, mở ra cái kia không ngớt cũng theo đó trầm luân con mắt, giúp cho chúng sinh cuồn cuộn mà đến cường đại áp bách. Chẳng biết lúc nào, một đóa đen như mực, nặng nề như núi mây đen bao phủ trên đỉnh bầu trời. Bốn phía tia sáng tại thời khắc này đều là ảm đạm xuống. Phảng phất sắp ngã vào vô cùng vực sâu hắc ám, vây quanh tại tàng thư lâu bốn phía trên trăm ma giáo giáo chúng. Đối mặt với trước người cái này càng phát ra khí tức kinh khủng áp bách. Chỉ cảm thấy trên lưng phảng phất bị đặt lên một ngọn núi. Một trái tim tức thì bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy. Thân thể đang sợ hãi bản năng thúc đẩy phía dưới lui về phía sau. Cùng một thời gian. Hiện trường tất cả mọi người là con ngươi co vào, tê cả da đầu, trong đáy lòng chưa tồn tại dùng ra một luồng đại khủng bố. Đại tai ếch trước mắt cảm giác, khủng bố, không rõ, dương cung cài tên ma giáo giáo chúng, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cung tên trong tay trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, thậm chí trực tiếp tinh thần sụp đổ, bị dọa ngất tới. Đây chính là Đại Tông Sư, vẻn vẹn chỉ là khí cơ bộc phát, chính là dẫn động thiên địa biến hóa, để người liền chống cự tâm tư cũng không dám sinh ra. Thanh Long Ma Tôn nhìn qua phía trước dị tượng, cảm nhận được cái kia phát ra từ trong đáy lòng vô tận sợ hãi. Trên mặt mang theo hoảng sợ cùng không thể tin, thân hình lảo đảo lui lại mấy bước, sau đó, thân hình bỗng nhiên thoát ra. Hóa thành một đầu thật dài đen luyện chạy trốn, tại một đám ma giáo giáo chúng hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm. Liền đã là nhảy qua hơn 10 trượng khoảng cách, biến mất ở trong đám người, như là một đạo thiểm điện hướng phía chân núi bay lượn mà đi. Không quan tâm, liền bốn phía thủ hạ đều trực tiếp bỏ xuống. Hắn chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ bay chạy trốn rời cái này cái địa phương. Đại Tông Sư. Đây chính là đứng ở võ đạo đỉnh, có được phá vỡ núi đoạn nhạc đồng dạng vô thượng vĩ lực. Cho dù Thanh Long Ma Tôn là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh tông sư cấp bậc cường giả, đặt ở giang hồ võ lâm tùy ý một chỗ đều là một phương cự phách tồn tại. Nhưng hắn vẫn không có bất luận cái gì đối mặt đại tông sư cấp cường giả lực lượng. Trốn, lập tức trốn, nhiệm vụ thất bại liền thất bại. Coi như tại trong môn địa vị biên giới hóa, cũng phải lập tức chạy khỏi nơi này. Trong chốc lát, Thanh Long Ma Tôn đã là như thiểm điện chạy trốn khoảng cách tàng thư lâu mấy trăm trượng bên ngoài. Sắp vượt qua Thiên Nguyên Phái nghiền nát sơn môn, sau lưng vị kia kinh khủng đại tông sư cường giả không có đuổi theo. Thanh Long Ma Tôn trong lòng dâng lên một tia sống sót sau tai nạn ý mừng. Đồng thời lại là sinh ra một luồng oán độc, đợi trở lại trong môn, nhất định phải đem việc này báo cáo nhanh cho giáo chủ. Nói không chừng còn muốn thêm mắm thêm muối một phen, coi như mình bất lực đối tiểu tử kia tiến hành trả thù. Nhưng là nay đến hắn chật vật mà chạy, thù này không thể không báo. Dù sao lần này có thể trốn được sinh mệnh, hắn nhất định phải trả thù trở về. Không nói phục giáo chủ tự mình xuất thủ đem cái kia tên đáng chết đầu vặn xuống tới làm bồn tiểu. Cũng không phải là hắn Phương Nam Ma Môn tứ đại ma tôn một trong Thanh Long. Nhưng mà, ngay tại Thanh Long Ma Tôn ác niệm tràn đầy, lòng tràn đầy dự định sau khi trở về như thế nào châm ngòi thị phi lúc. Tàng thư lâu cái kia phóng lên tận trời tối tăm khí cơ cùng hư không giao hòa. Huyền bí khó lường thiên cơ khí chàng ngay lập tức sinh ra vô tận biến hóa. Dầm dầm, từng đạo luồng khí xoáy ở trên bầu trời ngưng tụ, nhấc lên mãnh liệt cuồng phong, nối liền trời đất, xoắn nát quanh mình trùng điệp mây đen. Trên bầu trời cái kia đóa mây đen đang giận xoáy tác dụng dưới càng lúc càng lớn. Phảng phất hóa thành một cái vòi rồng chạm vòng xoáy. Đen như mực màu sắc đột nhiên tự vòng xoáy bên trong khuếch tán lan tràn ra. Thôn phệ chung quanh khí lưu, phảng phất ngay cả tia sáng cũng bị nặng nề tầng mây vòng xoáy thôn phệ. Bầu trời kịch liệt ảm đạm đi, nhưng cái này vẫn chưa xong. Nặng nề tầng mây đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình tầng tầng tụ họp. Trên bầu trời đúng là hóa thành một cái to lớn vô cùng phong vân đại thủ. Nếu như thần phạt thiên tai, tự cửu thiên chi thượng giáng lâm, ngày có ngũ khí, thành bốn mùa, đến đại tông sư bực này thông thần chi cảnh, ngũ khí bốn mùa minh xét tại tâm, nắm giữ phong lôi thần thông cũng không phải việc khó gì. Cũng chính bởi vì có thể khiêu động thiên địa chi lực, đồng thời đem hóa thành tự thân lực lượng. Vì lẽ đó đại tông sư mới có thể có trong chốn võ lâm chí cao vô thượng địa vị. Cấp tốc chạy trốn bên trong Thanh Long Ma Tôn trong lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng vô cùng mãnh liệt báo động, phía sau lông tơ lóe sáng, phảng phất nghênh đón tận thế thiên tai. Hắn hoảng sợ xoay đầu lại, đã thấy sau lưng trên bầu trời, một cái hội tụ phong vân lôi điện che trời cự thủ. Che thương khung, bao phủ hư không, giống như là Phật tổ trong tay ngũ chỉ sơn, đem hắn như là tôn hầu tử đồng dạng trấn áp mà xuống. Đen kịt bàn tay, như là sụp đổ ngã xuống bầu trời. Không, Thanh Long Ma Tôn trên mặt lộ ra không có gì sánh kịp thật lớn hoảng sợ. Bốn phía hư không phảng phất đã ngưng kết, đem cố định tại nguyên chỗ, không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh, chỉ tới kịp phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm. Cái kia kinh khủng phong vân đại thủ chính là mang theo hạo đáng thần uy ầm vang rơi xuống. Không có nửa điểm năng lực phản kháng, uy trấn giang hồ, ma uy hạo đáng ma giáo tứ đại ma tôn một trong Thanh Long Ma Tôn. Chính là tượng một cái bị đập dẹp con ruồi. Bị con kia thật lớn phong vân cự thủ ép vào mặt đất thổ nhưỡng bên trong. Ầm ầm, kinh thiên động địa trong tiếng nổ, Thiên Nguyên Phái toàn bộ sơn môn ầm vang đổ sụp xuống dưới. Thật lớn núi đá thổ nhưỡng sụp đổ, ở trên mặt đất hình thành một cái hơn 10 trượng dáng dấp thật lớn trưởng ấn. Thật sâu khảm vào mặt đất thổ nhưỡng bên trong. Cùng lúc đó, từng mảng lớn bụi mù thổ nhưỡng tại bốc lên khí lưu xung kích phía dưới càn quét mà lên. Che khuất bầu trời, chỉ một thoáng thiên địa cát bay đá chảy, như là nghênh đón tận thế thiên tai. Giữa thiên địa chấn động kéo dài tốt một lát, mới bình ổn lại, Thanh Long Ma Tôn tại cái này cách mấy trăm trượng không gian một trưởng phía dưới. đã là triệt để biến thành bọt thịt. Toàn bộ Thiên Nguyên trong phái, một mảnh tĩnh mịch, rất nhiều ma môn giáo chúng lăng lăng đứng tại chỗ, binh khí trong tay không nắm vững, trực tiếp rớt xuống mặt đất vẫn không tự biết. Vô địch thiên hạ, đây là võ công gì? Là tiên pháp sao? Truyền thuyết võ đạo đến cực điểm, có thông thiên triệt địa uy năng, nguyên lai truyền ngôn là thật. Ta không đánh, liền tôn giả đều bị một trưởng vỗ chết. Nhiều ta một cái cũng không nhiều, ít ta một cái cũng không ít. Có ma giáo giáo chúng ánh mắt thất thần, tự lẩm bẩm. Có ma giáo giáo chúng bị trước mắt cái này như là truyền thuyết thần thoại một màn trước mặt bị dọa đến sợ vỡ mật, dài dòng văn tự, hoảng sợ bỏ xuống vũ khí trong tay bốn phía chạy trốn. Rất nhanh sợ hãi chính là lan ra đến tất cả tấn công núi ma môn giáo chúng trên thân. Càng nhiều nhân thủ đủ bùn rùn, đánh tơi bời, bỏ xuống binh khí, chật vật tứ tán chạy tán loạn mà đi. Không cần trong phiến khác, lúc trước còn tứ ngược tại Thiên Nguyên trong phái vô số ma môn giáo chúng chính là biến mất sạch sẽ. Chỉ còn lại một mảnh tàn khư bốn phía thưa thớt, tàng thư lâu bên trong. Bản thân bị trọng thương Thiên Nguyên phái trưởng môn một mặt kinh ngạc, lăng lăng nhìn qua cách đó không xa còn tại chậm rãi quét rác tuổi trẻ nô bộc. Bộ óc chưa tỉnh hồn lại, bốn phía còn sót lại Thiên Nguyên phái đệ tử cũng là ngơ ngác đứng tại chỗ, một mặt mờ mịt. Trương Phong cũng là như thế, tất cả Thiên Nguyên trong phái còn sót lại người đều là một mảnh mê mang. Toàn bộ Thiên Nguyên phái yên tĩnh như chết, còn sót lại người ánh mắt tại không cẩn thận chạm tới tàng thư lâu phương hướng thời điểm, đều là trong lòng căng thẳng, không dám nhìn thẳng, nghiêng đầu sang chỗ khác đem ánh mắt rời đi đi. Không bao lâu, quét xong địa phương, Lý Hổ đem cây chổi đặt ở thường ngày nơi hẻo lánh trong, mở ra tàng thư lâu cửa chính, cất bước đi ra ngoài. Cửa phía sau lá tự động khép lại, đồng thời một cỗ lực lượng vô hình đem lúc trước sụp đổ giá sách đỡ dậy. Từng quyển thư tịch tự động quy vị, hết thảy đều khôi phục ban đầu bộ dáng, trừ tàng thư lâu cái kia bị phá ra cửa động khổng lồ. Bất quá bốn phía gạch vỡ mảnh gỗ vụn cũng là bị càn quét sạch sẽ. Mặt trời chiều ngã về tây, tàng thư lâu bên ngoài nhuốm máu ánh nắng rải đầy thiên địa. Lý Hổ một bước một cái dấu chân, tại sau lưng lôi ra cái bóng thật dài, hướng về phương xa đi đến. Nhân sinh như mộng cũng như huyễn, hướng như sương sớm mộ như hà. Hồng trần chấp mê ngàn quả nhân, duyệt sinh duyên diệt tự tiêu giao. Cước bộ của hắn cũng không nhanh, nhưng lại như xúc địa thành thốn, trong chớp mắt biến mất tại mọi người trước mắt, chỉ còn lại một cái trong sáng tiếng ca xa xa tiếng vọng ở trong thiên địa. Thật lâu không dứt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.